Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 692, uống hoa tửu thời điểm long tinh hổ mãnh. Động thủ liền là lão già họm hẻm, Rayleigh trong tay một bên vuốt vuốt cái kia, thế thân người bù nhìn. Một bên nhìn xem Hawking cái kia một bộ, bất lực phản kháng sinh hoạt. Yên lặng tiếp nhận đau đớn. Bộ dáng, sau đó nở nụ cười nói ra, thật đúng là gan lớn đâu, chỉ dựa vào mấy người các ngươi, liền dám tập kích Hoàng Kim Thành. Hawking nằm ở nơi đó, nghe thấy được Rayleigh lời nói về sau, trầm mặc một chút nói ra, đây chính là hải tặc số mệnh không phải sao? Nghe Hawking trả lời, Rayleigh không tự chủ được nở nụ cười, xác thực, đây chính là hải tặc số mệnh. Phấn đấu quên mình đi khiêu chiến bản thân, bên thắng ăn sạch hết thảy, bên thua tự nhiên mất cả trì lẫn chài. Nhớ ngày đó bọn hắn Roger băng hải tặc cũng không làm thiếu qua lấy trứng chọi đá sự tình. Bất quá coi như bọn họ vận khí tốt, cuối cùng tất cả đều còn sống mà thôi. Còn lăn lộn trở thành vua hải tặc, mặc dù có chút thưởng thức Hawking, bất quá Rayleigh cũng không phải người ngu. Không nói đến Hawking bọn hắn hỏng chuyện tốt của mình. Ngay tại lúc này, nếu ai dám bao che Hawking bọn hắn, người đó là Gromas sinh tử đại địch. Hắn Rayleigh cùng Gromas nhưng là bạn tốt. Đương nhiên sẽ không làm loại chuyện này. Bằng không, về sau còn thế nào hết ăn lại uống? Còn thế nào lừa gạt, dùng tiền thay thế khoán? Chân chính có thể quyết định Hawking bọn hắn sinh tử. Cũng chỉ có Gromas mà thôi. Ra loại chuyện này, lấy Rayleigh đối Gromas hiểu rõ. Hắn khẳng định đã đang hướng lấy Hoàng Kim Thành tới trước. Chỉ sợ không được bao lâu. Hắn liền nên đến. Ngay tại Rayleigh nghĩ đến những này vô ích thời điểm. Weevil cái kia cao lớn béo tốt thân thể liền đi tới bên này. Sau đó Weevil đã nhìn thấy Rayleigh cùng Hawking. Gia hỏa này đầu óc không dễ dùng lắm. Tại nhìn thấy Rayleigh thời điểm, còn tưởng rằng lại là một cái địch nhân mới đâu. Bởi vậy Weevil không nói hai lời, trong tay Haki lực lượng một quấn, một cỗ sóng xung kích năng lượng lần nữa ngưng kết ở quả đấm của hắn. Không lưu tình chút nào, một quyền hướng phía Rayleigh liền đập xuống. Rayleigh lúc này là một mặt mộng bức, làm cái quỷ gì? Ta Minh Vương Silver Rayleigh tên tuổi tại Frostwarp băng hải tặc làm sao cũng coi là cái giấy. Thông hành a, liền xem như nhà các ngươi thuyền phó Kim Cương Zozu thấy lão già ta cũng phải tôn xưng một tiếng, Rayleigh tiền bối. Trên lý luận mà nói, ta cũng coi là các ngươi Frostwarp băng hải tặc cấp dưới đội thuyền công ty một thành viên được. Không. Ta độ màng tượng lão lôi tên tuổi mọi người đều biết. Rayleigh tại Frostwarp băng hải tặc đúng là cái cực kỳ tồn tại đặc thù. Hắn cùng Saki đại tỷ đầu cơ hồ là từng bước một nhìn xem Gromas đem mình giày vò thành hiện. Tại loại này đỉnh cấp đại lão. Thậm chí Gromas tại quần đảo Sabaody bên trên thảo luận cái gì cơ mật thời điểm. Cũng xưa nay không giấu diêm hắn. Có lẽ chính là bởi vì là thái độ này, để còn lại Frostwarp băng hải tặc thành viên cũng cơ bản không đem Rayleigh ra hỏa này làm ngoại. Nhân, suy nghĩ kỹ một chút, Rayleigh ra hỏa này ngoại trừ không cho Frostwarp băng hải tặc làm việc bên ngoài. Hắn liền cùng Frostwarp băng hải tặc thành viên không có gì khác biệt. Bất quá Weevil ra hỏa này đồng dạng là Frostwarp băng hải tặc bên trong cực kỳ đặc thù một cái. Thành viên, hắn cùng tuyệt đại đa số Frostwarp băng hải tặc thành viên đều không phải là rất quen. Chỉ cùng Monet, Tesoro, Luchi còn có Hoàng Kim Thành một chút các cán bộ quen thuộc một chút. Groas tồn tại hắn đều không rõ lắm rốt cuộc là ý gì. Kia liền càng đừng đề cập Rayleigh cái này cùng hắn không có gì gặp nhau ngoài biên chế thành viên. Gia hỏa này đối Rayleigh căn bản không có cái gì ấn tượng. Cho nên lúc này trông thấy Hawking cùng Rayleigh cùng một chỗ. Với lại giữa hai người bầu không khí cũng không giống là đối địch về sau. hắn trực tiếp liền phán định Rayleigh là địch nhân. Đối mặt địch nhân, Quy Hình đương nhiên là muốn không lưu tình chút nào xuất thủ rồi. Đối mặt Weevil cái này đầy cõi lòng uy thế một quyền, Rayleigh theo bản năng liền muốn tránh thoát. Dù sao trên lý luận mà nói, hắn cũng là kỹ xảo hình tuyển thủ, với lại đều là hơn 70 tuổi lão đầu tử, cũng không phải hệ Zhuan năng lực già, có thể nhẹ nhõm tránh đi công kích, đương nhiên là tránh đi càng có lời a. Bất quá hắn vừa mới chuẩn bị xê dịch bước tiến của mình, liền nghiêng mắt nhìn thấy bên cạnh mình hai cái thân ảnh. Hawkins, gia hỏa này không quan trọng, coi như ở chỗ này bị Weevil truy chết rồi, cũng là tự tìm, nhưng là phía sau hắn còn có một cái mới vừa rồi bị mình kéo lấy phải bồi mình uống rượu tiểu tì tì. Đâu, mình thế nhưng là hứa hẹn qua muốn bảo vệ an toàn của nàng. Hắn đường đường Minh Vương, đối với chuyện như thế này, tự nhiên là không thể nói không giữ lời. Thật sự là khó xử ta cái lão nhân này a. Rayleigh mười phần bất đắc dĩ nhẹ giọng nói nhỏ một câu, tiếp lấy tốc độ cực nhanh một tay đem cái kia tiểu tỷ tỷ ngăn tại sau lưng. Sau đó trong tay Busosoku Haki một quấn, đưa tay một trường đánh về phía Weevil nắm đấm. Tiếp theo trong nháy mắt, Rayleigh bàn tay cùng Weevil nắm đấm liền đụng vào nhau. Busosoku Haki đối xông trong nháy mắt nhấc lên một cỗ cường đại khí lãng. Mà Hawin cũng là bắt lấy cơ hội này, muốn thừa dịp khí lãng cùng một chỗ bị vén bay ra ngoài. Sau đó thoát đi cái gì? Rayleigh tại nhìn thấy Hawkin động tác về sau, lông mày cũng là nhíu một cái, muốn là bởi vì chính mình không muốn bị sơ tán xuất hiện ở nơi này nguyên nhân, dẫn đến Hawkin trốn cái gì? Hắn có lý do tin tưởng Romas cái kia không tiết tháo, luôn yêu thích bán hắn vương bát đản tuyệt đối sẽ cho xác ghi đâm thọc. Nói thí dụ như hắn Rayleigh tại Hoàng Kim Thành bên trong ăn chơi đàng điếm cái gì, điểm này hắn là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận. Hắn cũng không muốn trở lại quần đảo Sabaody liền trực tiếp tại trên giường bệnh nằm 2-3 tháng. Cái gì? Bởi vậy tại một cái tay chặn Weevil đồng thời, Rayleigh trên tay kia cũng quấn lên Haki lực lượng. Bất quá lần này, trong tay hắn Haki tựa hồ muốn rời khỏi tay. Không hề nghi ngờ, đây là Rayleigh đang sử dụng cấp độ thứ 2 Haki. Giao long ngâm, Rayleigh đưa tay một trường đánh từ xa hướng Hawkin đồng thời cũng nhẹ giọng nói nhỏ một câu. Một giây sau, một cỗ tựa hồ gào thét tiếng long ngâm vô hình khí lưu trực tiếp đâm vào Hawkin trên thân. Đem Hawkin ra hỏa này một trường đánh lần nữa bay nhào vào trong phế tích. Bất quá cũng chính bởi vì Rayleigh động tác này, để hắn cũng gánh không được uy vải quả đấm. Cường đại sóng xung kích để Rayleigh dưới chân mặt đất đều vỡ nát ra. Mắt thấy mình gánh không được, Rayleigh cũng không trì hoãn. Một trường đánh ngã Hawkin về sau, chống ra tay hướng về sau chụp tới. Đem cái kia tiểu tỷ tỷ sau khi nắm được, dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, hướng về sau nhảy lên, lôi kéo cái kia tiểu tỷ tỷ cùng một chỗ rút lui một đoạn lớn mà. Mà Weevil lúc này cũng là một quyền mà đánh hụt tại trên mặt đất. Trực tiếp đem nguyên bản đã chất đống đống lớn phế tích mặt đất cho lần nữa đập cái hiếm nát. Một giây sau, Quy Hình trong tay lần nữa ngưng kết ra cường đại sóng xung kích. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Rayleigh cái này lão già họm hẻm. Mà Rayleigh cũng là nhanh chóng mở miệng nói ra. Dừng tay, Quy Hình, ta không phải địch nhân của ngươi. Quy Hình khi nghe thấy lời này thời điểm, hơi sửng sốt một chút. Bất quá hắn vẫn còn có chút không tin. Mà lúc này Rayleigh cũng là nhanh chóng nói ra. Tesoro cũng là bạn tốt của ta. Nghe thấy lời này về sau, Weevil biểu lộ sáng lên. Sau đó cao hứng nói, Tesoro là Weevil hảo bằng hữu. Ngươi là Tesoro hảo bằng hữu. Như vậy ngươi chính là Weevil hảo bằng hữu. Cũng là Weevil bằng hữu sao? Rayleigh bị Weevil fan này nhiễu khẩu lệnh lời nói cho quấn có chút mơ hồ. Bất quá hắn đại khái minh bạch là có ý gì. Thế là gật gật đầu nói. Không sai, mắt thấy Weevil không có ở động thủ. Rayleigh cũng là thở dài một hơi. Mặc dù hắn là đường đường minh vương, nhưng là ngẫm lại mình năm nay đều 78 tuổi. Đều nhanh bước về phía 80 tuổi. Trạng thái tự nhiên không tại đỉnh phong. Vừa rồi đón lấy Weevil một kích kia thời điểm, liền cảm nhận được áp lực nặng nề. Nếu là lại mấy cái nữa, mình che chở cái này tiểu tỷ tỷ, sợ là thật không chịu đựng nổi a. Nếu là Gromas tại nơi này, khẳng định sẽ chào phúng Rayleigh vài câu. Ngươi đặc biệt mẹ, ngươi tại Hoàng Kim Thành bên trong cùng các tiểu tỷ tỷ uống hoa thử thời điểm ngươi liền không cảm. Thấy mình là nhanh muốn 80 tuổi lão già họm hẻm. Cùng lúc đó, Hawkins trên thân lại rơi ra một cái ngực mở một cái động lớn, thế thân người bù nhìn. Mà lần này, hắn cũng không dám chạy loạn. Vừa rồi muốn chuồn đi, là bởi vì hai cái quái vật đột nhiên giao thủ. Hiện tại hai cái này quái vật đều đang ngó chừng hắn Hawkins đâu. Lúc này nếu là lại hành động thiếu suy nghĩ, sợ là sẽ chết rất thê thảm. Cùng lúc đó, tựa hồ tại cùng Tesoro giao thủ Crocodile cũng đã nhận ra mình tiểu lão đệ nhóm cơ bản đều đã toàn quân bị diệt. Hắn cũng nhận thức được lần này Hoàng Kim Thành hành động xem như triệt để cắm. Bất quá lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Nói là hắn cùng những này cực ác thời đại siêu tân tinh nhóm liên thủ tới đối phó Gromas. Nhưng hắn cá sấu sa mạc Crocodile là một cái cỡ nào người cao ngạo. Hắn ngay cả Doflamingo đều chướng mắt, sẽ chân chính để ý những người này. Từ vừa mới bắt đầu, Kit, Apu liền là Crocodile lợi dụng đối tượng mà thôi. Nói là đồng minh, bất quá tại thời khắc mấu chốt, Crocodile cũng sẽ không quản bọn họ chết sống. Nếu là có thể trông thấy cơ hội thắng, Crocodile thậm chí có thể cưỡng chế hy sinh trong bọn họ một cái hai cái. Converter, Miss Dux cũng chỉ có Hawkins tương đối phù hợp hắn Crocodile khẩu vị mà thôi. Nếu là kế hoạch thuận lợi, lần tiếp theo, Crocodile cảm thấy mình có lẽ sẽ đem Hawkins coi như chân chính đồng minh. Chẳng qua trước mắt đến xem, Hawkins sợ là cũng cắm. Mình lại tiếp tục giày vò đi xuống, chỉ sợ cũng sẽ chết rất thê thảm. Không hề nghi ngờ, hắn Crocodile là thuộc về chủ mưu cấp bậc. Nếu là tại cái này Hoàng Kim Thành bên trong bị bắt, hắn có lý do tin tưởng. Trước đó chỗ trải qua cái gì Great Prison Impel Down tẩy lễ, cũng chỉ là một cái món ăn khai vị mà thôi. Tại Hoàng Kim Thành cảng trong miệng, Crocodile bọn hắn vẫn là lưu lại hai cái tiếp ứng nhân viên. Một cái là Kit tiểu lão đệ Massacre Soldier Killer. Một cái khác thì là hắn Crocodile tiểu lão đệ Mr. Một Day Bone. Lúc này thấy chuyện không thể làm, Crocodile cũng là không chút do dự. Hắn tránh đi Tesoro Hoàng Kim chi kích về sau, duỗi tay lên, một đạo Sable liền từ trong tay của hắn bạo phát ra. Sau đó cái kia Sable nhanh chóng khuếch trương lớn lên, biến thành một cái kéo dài tới chân trời vòi rồng cát phong. Đây là bọn hắn đã định tín hiệu, một khi phía bên mình chuẩn bị rút lui, liền từ Crocodile phóng thích một cái ở trên đảo bất kỳ địa phương nào chỉ cần ngẩng đầu liền có. Thể nhìn thấy vòi rồng cát phong đi ra, tiếp lấy bôn cùng Killer bên kia liền động thủ. Đột phá bị phong tỏa bến cảng, chuẩn bị tiếp ứng bọn hắn. Dù sao Crocodile cũng không phải người ngu, hắn đương nhiên biết chỉ cần Hoàng Kim Thành vừa xuất hiện rối loạn, bến cảng khẳng định là phải bị phong tỏa. Như vậy hắn làm sao có thể không lưu lại chút nhân thủ đến ứng đối cục diện này đâu. Cùng lúc đó, Killer cùng Bone đều nhìn thấy cái này kéo dài tới chân trời vòi rồng cát phong. Hai người lập tức hiểu đây chính là tín hiệu. Sau đó hai người bọn họ liền từ bến cảng bên cạnh trong tử quán đi ra. nhìn về phía cách đó không xa phong tỏa cảng khẩu đội canh gác thành viên. Cùng một chút vây quanh ở bến cảng một bên, muốn rời khỏi Hoàng Kim Thành ăn dưa quần chúng. Killer cùng Bôn nhìn nhau, tiếp lấy hai người đều không để lại dấu vết dung nhập vào cái kia đem tại bến cảng trước trong. Đám người đi, cùng lúc đó, Crocodile lần nữa đem thân thể của mình sa hóa dung nhập vào chung quanh nơi này phong bạo bên trong. Sau đó thanh âm của hắn liền từ bốn phương tám hướng chuyển hướng Tesoro. Gil Tesoro, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Lần tiếp theo, nhưng liền sẽ không để cho các ngươi như thế may mắn. Crocodile khiêu khích mở miệng nói ra, mà Tesoro lông mày cũng là nhíu một cái. Lời nói này ý tứ lại rõ ràng bất quá. Cái kia chính là Crocodile hỗn đản này chuẩn bị chạy trốn. Bất quá Tesoro đối với cái này thật đúng là không có biện pháp quá tốt. Mặc dù hắn tại cùng Crocodile trong chiến đấu xem như hơi chiếm thượng phong đi, nhưng là Crocodile đến cùng cũng không phải dễ đối phó. Bận tâm lấy Hoàng Kim Thành an nguy, Tesoro không dám sử dụng uy lực quá lớn sát chiêu, mà Crocodile có lẽ là vì bảo tồn thể lực, lại có lẽ là vì chờ đợi thời cơ. Dù sao Tesoro cảm giác được, Crocodile hỗn đản này cũng không có dùng ra toàn lực. Lúc này Crocodile muốn chạy, hắn thật đúng là không dễ bắt. Một bên khác, Rayleigh nhìn xem tình huống bên kia, cũng đại khái đoán được thế cục này hướng đi. Bất quá hắn nhưng không có muốn đi tham gia một tay dự định. Nơi xa nhìn cái hí là được rồi. Cùng lúc đó, tại Dressrosa chủ đảo phụ cận cái kia đảo hoang Greenbeat bên trên, băng hải tặc mũ rơm cùng hát băng hải tặc người đã đổ bộ tới. Cha Fanga lo tâm tình là có chút kích động, rốt cục chờ đến cái ngày này. Đô Flamingo, cha Fanga lo trong mắt lóe ra lửa giận, nhẹ giọng nói nhỏ một câu. Bất quá cùng nguyên câu chuyện này bên trong cái chủng loại kia thân mật đồng minh không giống nhau lắm, lần này băng hải tặc mũ rơm trừ bỏ Láp Phi cái này ngốc nghếch bên ngoài, những người còn lại hoặc nhiều hoặc ít cùng cha Fanga lo đều giữ vững một chút khoảng cách, trong đó lấy Nami là nhất rất xuyên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN